Thần Nguyên Kỷ, chương 73, xây dựng hình tượng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi Louis này thật ra cũng có thể gọi là siêu phàm giả. Ở thế giới này người ta gọi nó là pháp sư cùng thánh kỵ sĩ. Không quan trọng gọi là cái gì, nhưng từ Mạc Phong cảm ứng tới xem, hẳn là ngang ngửa với khí tức ba động của địa linh cấp giai đoạn 3. Còn tại sao hắn như vậy dễ dàng xử lý đối phương? Này cũng không có cái gì đáng nói. Thế giới này vốn là như thế. Một khi người ta tập trung quá nhiều cho số lượng thay vì chất lượng. Tại không có quân đội bên cạnh lúc. Chính là như vậy không chịu nổi. Nếu như thế giới kia. Cấp bậc này nếu Mạc Phong gặp phải cũng chính là khổ chiến. Không có như vậy quá dễ dàng. Nhưng cũng là. Nếu đối phương còn thức lúc. Mạc Phong cũng thật như vậy khó ra tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Ingo gia tộc dinh thự bên trong, Louis phòng ngủ, bên ngoài truyền tới tiếng gọi cửa làm Mạc Phong chậm rãi từ bên trong minh tưởng mở mắt. Vào, cũng không có gì biểu hiện. Hắn chỉ là tùy ý mở miệng. Một hầu gái rất nhanh tiến vào trong. Này chỉ cần vừa nhìn, chính là loại kia độc hữu hầu gái trang phục. Nàng trên tay chính còn mang theo một cái khay. Bên trên là nước sạch cùng khăn. Mạc Phong không có nói cái gì. Mặc kệ cho nàng tiến tới đặt đồ vật lên bàn sau. Liền muốn hướng phía ngoài lui ra. Hắn cũng không quá quen thuộc này quý tộc sinh hoạt. Chậm, gọi Harrow tới. Ta có chuyện muốn nói cùng hắn. Vâng, cái kia người hầu gái cung kính đáp lại một tiếng. Phía sau liền ra ngoài. Mạc Phong nhíu mày nhìn trên bàn khăn. Lại đưa tay sờ sờ mình mặt nạ. Không có nhiều suy nghĩ. Hắn cũng không bỏ xuống. Dù sao thì có lau hay không đối hắn đều không ảnh hưởng. Chỉ cần khí tức quét qua liền có thể. Này sạch sẽ cũng chỉ là trên tinh thần vấn đề mà thôi. Chỉnh sửa lại một phen quần áo sau. Một đường thuận sạch sẽ bóng loáng hành lang. Xuống phía dưới phòng ăn lúc. Liền đã nhìn thấy đứng tại một bên chờ đợi cao lớn chiến sĩ. Không, là thánh kỵ sĩ, cái kia cao hơn 2 mét thân hình, trong tay gần 3 mét trọng kiếm, lại thêm bộ kia khổng lồ màu bạc áo giáp, này chỉ nhìn qua liền cho người ngộp thở cảm giác, đây không phải là khí tức áp bách, mà chính là thuần túy nóng nực cảm giác mà thôi. Nhìn tới đối phương khuôn mặt, chính là còn giữ lại râu quai nón một cái tráng hán. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, thấy Mạc Phong bước tới liền một chân quỳ tại mặt đất. Làm thành kính lễ, gặp qua ngài, Louis hầu tước, Mạc Phong không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Bước ngang qua, hắn chẳng học qua cái gì quý tộc lễ nghi, lại không có hứng thú đỡ người thói quen. Bước tới bàn ăn lúc, hắn chậm rãi an vị, nhìn một bên đang còn quỳ Harrow. Tới, nghe bình tĩnh giọng nói truyền đến, Harrow như giật mình một cái, rất nhanh đứng dậy bước tới gần. Đây không phải là một kỵ sĩ nên biểu hiện ra phong cách. Nhưng hôm nay hắn luôn có cảm giác hầu tước khác lạ. Cũng không phải có cái gì thay đổi. Vẫn là cái kia đeo mặt nạ trắng. Che đi bộ dáng bản thân. Vẫn là cái kia màu tím dài mái tóc. Vẫn là cái kia bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt. Vẫn là cái này thái độ xử sự. Cứ cho là vị này hầu tước rất trẻ tuổi. Nhưng hắn bản năng cảm giác. Hôm nay hầu tước là như vậy đáng sợ. Đây không phải là hắn nhát gan. Là đến từ bản năng sợ hãi. Là loại này trực diện sinh vật máu lạnh. Nhưng lại cường đại cái loại kia. Nó sẽ không đe dọa ngươi. Không có bất kỳ cái gì khí thế áp bức ngươi. Nhưng loại này từ sâu trong nội tâm truyền tới ý lạnh. Đó không phải dùng từ ngữ có thể hình dung. Ngồi, Mạc Phong không biết từ khi nào đã đổi một tấm khác mặt nạ. Vẫn là cái kia loại, nhưng lần này phía dưới miệng chính là không có che giấu. Này là thuận tiện cho dùng bữa. Thuộc hạ, vâng, lần này không có mặt nạ che chắn lúc. Mạc Phong cũng chẳng thèm che giấu mình giọng nói. Ở thế giới này, hắn cũng đã có thể tính được là nhân vật. Cũng không cần quá ẩn mình hay che giấu cái gì. Thả lỏng một chút vẫn là có thể. Này vị thánh kỵ sĩ chính là hắn dưới trướng thế lực người lãnh binh một trong. Nếu như bình thường không có chuyện gì, hắn lại đang muốn kiếm chân chạy. mà những kia binh lính cùng người hầu quá yếu ớt. Mạc Phong không muốn quá lâu chờ đợi, lại không muốn xảy ra cái gì sơ sót, liền gọi đối phương tới. Harrow đang muốn từ chối lúc, hắn cúi thấp đầu đảo qua cái kia nửa bên dưới trắng như tuyết, thậm chí hơi trắng nhợt da thịt gương mặt, loại này giống như yếu đuối đã lâu không chạm ánh nắng làn da. Đây là trong trí nhớ hắn lần đầu tiên có thể thấy được vị này trẻ tuổi hầu tước gương mặt. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng đây đúng là lần đầu tiên. Hắn không có dám tiếp tục nhìn, ánh mắt thấp hơn, lại không nữa dám từ chối hướng một nơi ngồi xuống. Ở thế giới này, đây chính là vô lễ hành vi. Nhưng hắn thật không dám làm trái. Mặc dù Mạc Phong không có làm cái gì, nhưng hắn từ thanh âm cho đến bình thường mọi cử chỉ, yếu hơn hắn người lúc gặp như Harrow tình trạng cũng không bất ngờ. Người biết thứ này sao? Đang nói lúc, Mạc Phong đem đặt một vật lên bàn, ngón tay gõ nhẹ, rất nhanh, nó liền trôi tới Harrow trước mặt. Harrow nhìn trong tay đồ vật một lúc, liền gật đầu, ta muốn vật này, có bao nhiêu liền có thể giao tới bấy nhiêu. Còn nữa, ta muốn ngươi thành lập một mạng lưới tình báo, có thể tản tới khắp tự do thiên quốc này. Nếu có thể tới cả trên thần quang thì càng tốt. Hầu tước, cái này, Harrow đang nói, lại là ngập ngừng. Mạc Phong cũng không để ý, biết hắn tính nói cái gì. Hắn ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, ý là im lặng, không phải cái gì quá cấp cao tình báo. Ngươi chỉ cần làm liền có thể, còn thiếu cái gì, cứ báo lên tới. Cái này gia tộc cũng chưa đến lúc suy tàn không chịu nổi. Cái này thì cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là tạo một cái mạng lưới nhỏ tình báo đi khắp nơi mà thôi. Cho dù có người biết thì cũng sẽ chẳng biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ cần thu thập tình báo lúc, không quá yêu cầu rõ ràng. Trong 1000 đầu tình báo bên trong, thứ hắn muốn thật sự thu thập chỉ có một cái. Đây mặc dù cũng không phải cái gì cao cấp thủ đoạn, nhưng này liền đủ, không cần phải quá quan trọng hóa vấn đề lên tới. Dù sao thì hẳn là cũng có nhiều gia tộc như vậy làm. Hắn sẽ không phải người đầu tiên, cũng sẽ chẳng là người cuối cùng. Vấn đề duy nhất khiến vừa nãy Harrow ngập ngừng hẳn là kinh phí vấn đề. Cái này đêm qua hắn cũng đã xem xét, cũng không quá thành vấn đề. Đất phong còn như vậy nhiều, cắt bớt ra đi bán chẳng phải liền có hay sao? Còn thứ mà hắn bàn giao cho Harrow đi thu thập kia cũng không phải vật gì khác, chính là tinh hồn toái phiến. Ở thế giới này nó gọi là linh hồn thạch, là trung phẩm cấp tài nguyên. Thực không có bao nhiêu chân quý, cho nên giao cho đối phương cũng không vấn đề. Dù sao hắn bây giờ chính là thời gian rảnh rỗi, nên tranh thủ tăng thực lực bản thân cùng ra sức vơ vét tài nguyên chính là. Chỉ cần không quá gây ra cho người khác chú ý, lặng lẽ một chút làm. Tới trước khi rời đi lại làm một vố lớn, hẳn dư giả. Vâng, Mạc Phong không có tiếp tục nói, ra hiệu cho đối phương có thể đi. Không phải là hắn tính tình thất thường, muốn đối phương ăn liền bắt ngồi, không muốn nói chuyện liền đuổi, mà chính là thấy Harrow cái kia trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi, thậm chí đều muốn chảy xuống bàn tới. Đối phương mặc dù ngồi, lại cũng không có dám dùng bữa. Này thuần túy là đang bị tra tấn mới có biểu hiện. Hắn cũng không thèm nói đối phương phải giữ cái gì bí mật. Thứ nhất, nếu thuộc hạ dưới trướng muốn phản bội, căn dặn cùng đe dọa sẽ không có bất cứ cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm đối phương thêm bất mãn. Thứ hai, việc này mặc dù đối người khác trong mắt là trọng yếu, nhưng đối với Mạc Phong nó cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Không thành, hắn liền đích thân tới. Thứ ba, này cũng là một điều cuối cùng. Trên người đối phương, không, chính xác là Harrow linh hồn vừa nãy liền bị hắn gieo xuống hồn ấn. Có cái gì dị động liền có thể cảm nhận tới. Không đáng lo ngại, hầu tước, thuộc, hạ cũng là có chuyện muốn báo với ngài. Mạc Phong đuôi lông mày khẽ nhếch một cái, trên tay động tác một chậm, hắn cũng không có lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi Harrow nói tiếp. Là Zachary hầu tước người, dạo này rất hay tới chúng ta đất phong bên trong quấy rối. Cái này, Mạc Phong đưa một tay ra, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Nếu lần sau còn tới, giết chính là, nói xong, cũng không đợi Harrow tiếp lời. Mạc Phong đưa mắt nhìn thẳng đối phương. Này loại vấn đề nhỏ, lần sau không cần tới hỏi ta ý kiến. Trực tiếp giết, nếu ngươi không làm được, có thể cân nhắc đề bạt người có thể làm việc này tới. Được chứ, hắn lời nói là như vậy bình tĩnh cùng nhẹ nhàng. Nhưng tại một bên Harrow trong lòng lại là căng thẳng. Cung kính nhận lệnh một tiếng sau, liền vội vã lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng đối phương, Mạc Phong không có cái gì biểu hiện. Hắn lại tiếp tục nhàn nhã sử dụng bữa sáng đi. Hắn cần chính là loại này hình tượng. Mang đến cho thuộc hạ là kính sợ chứ không phải là tôn kính. Mạc Phong trong suy nghĩ, tôn kính lúc, con người ta sẽ thành tâm làm việc. Nhưng một khi có cái gì đó biến chuyển hoặc ngoài ý muốn xảy ra, bọn hắn sẽ không kiêng nể mà phản lại ngươi. Bởi vì không có sợ hãi, ngươi hình tượng trong lòng bọn hắn là như vậy nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nhưng khi bọn hắn sợ hãi ngươi lúc, thậm chí ngươi chính là cái loại này bóng ma vĩnh viễn tồn tại trong lòng đối phương. Mặc dù sẽ có chống chế, nhưng tỷ lệ thất bại khi làm việc sẽ là rất thấp. Bởi vì hắn không biết được, nếu thất bại thì bản thân có hay không sẽ chết. Hoặc khi trong lòng có dị tâm, hắn sẽ nghĩ tới là nếu lộ ra lúc, nên trả cái giá như thế nào. Chứ sẽ không phải là an tâm sẽ được lãnh tụ bỏ qua cùng tha thứ. Cách chương.